Vương hậu 14 tuổi, chương 171, chỗ thần bí 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần chỉ thấy bản Hoa Hoa một tay chống nạnh, một tay liền như giáo huấn cấp dưới, trực tiếp cuồng đánh cùng đập, một chút cũng không sợ cùng dè dặt, không khỏi nhất tề ánh mắt khẽ nhúc nhi cha, là Hoàng Linh. Ôi, Hoàng Linh ngươi đừng đánh, nha nha, Hoàng Linh ngươi đừng nóng giận, bọn họ là loài người làm sao có thể là cha mẹ ngài a, Hoàng Linh ngươi đừng nhận sai. Ôi, nhận sai, ta sẽ nhận sai, ta đánh chết đám ma quỷ các ngươi, chỉ có biết ăn thôi, ta cho các ngươi ăn phân. Bản Hoa Hoa thấy đám hoa quỷ này lấy ăn thịt người làm vui, cư nhiên dám chất vấn hắn nhận sai cha mẹ, không khỏi phẫn nộ trong lòng, giơ tay bắt đầu nhổ rễ đám cây hoa quỷ. Đừng, đừng a, Hoàng Linh ngươi buông tay. À, chúng ta không ăn, không ăn. Hoàng Linh ngươi đừng nóng giận a, bô bô, Mạc Thiên Thần chỉ nghe thấy bên tai một mảnh huyên náo, trước mắt vốn khí thế rào rạt, làm cho nàng cùng Phong Sơ Cuồng đều cảm giác được hơi thở e sợ của đám hoa ma quỷ, sau khi bản Hoa Hoa xâm nhập, lúc này một đám tựa như tránh né độc xà mãnh thú, né tránh không kịp hướng tới hai bên không ngừng né tránh, tránh đi bàn tay bản Hoa Hoa nhổ người bọn nó, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ nói. Hoàng Linh có chuyện hào hào nói, hào hào nói. Ôi uy, Hoàng Linh lá cây của ta a, hơn 1000 năm mới ra một chút a, ôi, hoa của ta, đừng bấm a, nương a cha a, mau tới đem Hoàng Linh mang đi a, cảnh lá 3000 năm mới ra của ta. Mạc Thiên Thần nhìn bản Hoa Hoa thật giống như tiểu ác bá nông thôn, ở chung quanh đuổi theo gà con vịt nhỏ tản bộ, gà bay chó sủa, vừa rồi cảm giác e sợ không có, chỉ là cái chán nhịn không được đổ mồ hôi giơ tay xoa xoa. Nhi tử, bọn nó cũng không dễ dàng. 3000 năm mới tu luyện một cái cành cây, cái này bẻ gãy có phải hơi quá đáng hay không? Đúng, đúng, không dễ dàng, chúng ta thật không dễ dàng. Hoàng Linh, nương ngươi kêu ngươi. Hoàng Linh, nương ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm. Mạc Thiên Thần thế này mới vừa mở miệng, một đám hoa quỷ bị bản Hoa Hoa đuổi giết gà bay chó sủa, vèo một chút toàn bộ tụ tập đến phía sau Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng, tốc độ quả thực mau Mạc Thiên Thần đều không có né tránh kịp. Trong lòng phát lạnh, Mạc Thiên Thần nhìn xem phía sau to như vậy một mảnh hoa ma quỷ, đang nhìn xem bản Hoa Hoa phía trước quắc mắt chừng tới, đáy lòng thật sâu lau mồ hôi một cái. Cũng may có Hoa Nhi a, bằng không đừng nói cái khác, chỉ nói tốc độ đám hoa ma quỷ này đã kinh người a. Lập tức Mạc Thiên Thần khóe mắt rút rút nhìn bản Hoa Hoa nổi giận đùng đùng nói. Nhi tử, bọn nó tu luyện cũng không dễ dàng, chỉ cần bọn nó thả chúng ta đi qua nơi này, con cũng đừng hủy tu hành của bọn nó. Lời nói chứa đầy hàm ý, Mạc Thiên Thần cũng không phải thuần túy là người tốt. Bản Hoa Hoa nghe thấy Mạc Thiên Thần nói như vậy, nhất thời đối với một đám tránh né sau lưng Mạc Thiên Thần nói. Lời mẫu thân ta nói các ngươi có nghe thấy không? Nghe thấy được chúng tiểu nhân nghe thấy được. Ai đó có thể ngăn lại đại thần này, đám hoa ma quỷ nhất thời cùng một ý chí cùng kêu lên nói. Này còn không sai biệt lắm, bản Hoa Hoa nghe vậy hừ một tiếng, sau đó hướng Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ Cuồng nói. Phụ thân mẫu thân, đi chúng ta đi qua. À cái này, chủ nhân chúng ta phân phó tuyệt đối không thể để chúng ta thấy bất luận kẻ nào đi qua. Đầu lĩnh kia một hoa lăng 3000 năm tu luyện ra một cái cành nói, cách chương.